Chiến thần Hào Môn, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 427 chương bá đạo. Hoàng Phương quay đầu nhìn lại, nhất thời ngần, một đám người đi tới, xem cũng không có xem bọn hắn liếc mắt liền chuẩn bị trực tiếp chiếm trước vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại, thấy mấy người muốn động bọn họ đích thiết bị, Hoàng Phương lập tức chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi làm cái gì? Nơi này là chúng ta tới trước, các ngươi muốn phách mời chính mình tìm địa phương khác à, mọi việc có một tới trước tới sau, toàn bộ bãi cát nhiều như vậy vị trí, hết lần này tới lần khác tới đoạt vị trí của bọn họ, khó tránh khỏi có chút quá phận à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn đầu người, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phương liếc mắt, lại nhìn một chút để ở một bên tuyên truyền bản, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho các ngươi cốt liền cốt ngay lập tức, chớ tự tìm mất mặt, vị trí này tốt nhất ta xem đi ra cho nên ta muốn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói xong hời hợt có vẻ vô cùng sốt ruột. Các ngươi không khỏi quá bá đạo à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương nổi giận, đây không phải là ở Đông Hải, nhưng là không thể như vậy mặc cho người ta khi dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn 4 giờ đồng hồ liền đứng lên chuẩn bị, là người thứ nhất vào sân tìm vị trí, tên trước mắt này nhưng thật ra đủ bá đạo, nói muốn tới đoạt liền đoạt, còn có nói đạo lý hay không? Đối với, chính là chỗ này sao bá đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử sắc mặt trầm xuống. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại cốt còn kịp chờ ta động thủ, ngươi những thiết bị này, đều sẽ bị ta đập cho nát bét. Hoàng Phương biến sắc, bên người nhân viên công tác khác đồng dạng nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ còn không có gặp qua phách lối như vậy người. Không nói đạo lý xếp hàng không nói, còn muốn trực tiếp chiếm lấy vị trí của bọn họ, thậm chí còn uy hiếp bọn họ, muốn đập bể bọn họ đích thiết bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi dám, mấy công việc nhân viên lập tức che chở chính mình đích thiết bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệm vụ hôm nay cực kỳ trọng yếu, bọn họ vì thế chuyên môn lựa chọn thời kỳ, vì chính là đến khi tốt nhất khí trời, đánh ra hiệu quả tốt nhất. Hiện tại vị trí định xong, thời gian định xong, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, đột nhiên đến cái người, nói thường vị trí liền thường vị trí, còn muốn đập thiết bị, bọn họ dám động, Hoàng Phương bọn họ liền dám liều mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết, dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng, sắc mặt triệt để trầm xuống, giơ tay lên một cái. Đem bọn họ đồ đạc cho ta ném vào hải lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho các ngươi phách, ta hải lý phách à. Vừa dứt lời, phía sau nam tử mấy người, liền lập tức vọt tới, muốn cướp thiết bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương nóng nảy, tức giận nói. Bảo hộ thiết bị, ta và các ngươi liều mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hét lớn một tiếng liền vọt tới. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu óc âm hiểm nở nụ cười một tiếng, giơ tay lên chính là một cước nghiêm khắc đá vào Hoàng Phương trên ngực, đem hắn đá bay đi ra ngoài, ở trên bờ cát lăn vài vòng, vẻ mặt đều là hạt cát. Thực sự là không biết sống chết cũng không hỏi thăm một chút ở nơi này một mảnh ai dám theo ta thường vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đái đầu nam tử tức giận mắng một tiếng. Cẩu vật nếu không cốt đánh liền chết ngươi. Mấy người chém giết thiết bị, rõ ràng chính là hướng về phía bị hủy thiết bị đi, mà đổi thành bên ngoài một người, siết quả đấm một cái, muốn động thủ đánh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương các loại công việc nhân viên, gắt gao che chở chính mình đích thiết bị tùy ý này quyền cước nghiêm khắc nện ở trên người của bọn họ cũng không để cho bọn họ hủy hoại thiết bị. À cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương mấy người kêu thảm, cũng là chết cũng không chịu buông tay. Đừng nhúc nhích ta đích thiết bị, đừng nhúc nhích cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gào thét lớn, hai mắt đỏ đậm, ta cho các ngươi đừng nhúc nhích. Mẹ kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đái đầu nam tử nổi giận, phun một bãi nước miếng. Thật con mẹ nó cho thể diện mà không cần, lão tử cần phải đập bể ngươi camera. Hắn xông lên chính là một cước trực tiếp đá vào Hoàng Phương sau lưng của trên, hung ác độc địa không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương nhất thời bị đau được quát to một tiếng, vô ý thức buông lỏng tay ra. Lão tử để cho ngươi hộ tống, để cho ngươi hộ tống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đái đầu nam tử quát to một tiếng, một cước liền đá vào camera trên, trực tiếp đem màn ảnh đều đá tét, mảnh nhỏ tán lạc đầy đất. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Phương giận cùng như là lên cơn điên, trực tiếp đánh móc sau gáy, một quyền nghiêm khắc nện ở cái kia đái đầu nam tử trên mặt của. Vương bắt đản, ta với ngươi liều mạng. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một cái hào hoa phong nhã nhân, như thế nào sẽ là đối thủ, đảo mắt đã bị nam tử kia quật ngã xuống đất. Phi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử chẳng đáng, nhìn té xuống đất Hoàng Phương, rác rưởi còn muốn theo ta thường vị trí. Không biết ta quả tam ca không dễ chọc, đem bọn họ đồ đạc đều ném xuống biển đi, nếu ai không phục đem hắn cũng bỏ lại hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.